Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 86. 86, Mai Sơn Tùng xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Huyền Phong về tới Minh Vương phủ gọi Huyền Vũ đến đi tìm tư liệu về Mai Sơn Tùng. Mất nhanh tư liệu về Mai Sơn Tùng đã nằm trước mặt Đông Phương Huyền Phong. Sau khi hắn nhìn qua một lượt, trong mắt hiện lên hàn ý, phân phó Huyền Vũ một việc. Huyền Vũ nhận lệnh nhanh chóng rời đi Minh Vương phủ. Mấy ngày sau, trong kinh thành truyền đến Mai Sơn Tùng đi kỹ viện vì tranh cãi với người ta, vì một nữ tử ở kỹ viện đến bị thương chỗ đó. Bị nam tử kia đánh đến mặt mày biến dạng, đến lúc Mai phủ người đến còn không nhận ra Mai, mà còn có thị vệ ở cạnh mới biết đó là con mình. Hôm đó Mai phủ người đi vào cung mời thái y ở thái y các đi Mai phủ xem Mai Sơn Tùng. Mà người nam tử cùng tranh chấp với Mai Sơn Tùng bị Mai phủ tìm được bắt đi quan phủ bị giam lại đến nay chưa rõ sống chết. Mai phủ. Mã thái y Tùng Nhi khi nào mới tỉnh dậy? Mai Nhẫn nhìn thái y hỏi, mấy ngày qua ngày nào hạ nhân cũng chăm sóc kỹ lưỡng cho Tùng Nhi, hơn nữa hắn còn dùng đến những dược liệu quý giá, nhưng Tùng Nhi vẫn không tỉnh dậy nên mới bắt đắc dĩ đi vào cung thỉnh thái y của thái y các lần nữa. Mai đại nhân yên tâm, Mai công tử đã không còn gì đáng ngại, qua hết ngày hôm nay sẽ tỉnh lại. Mã thái y bắt mạch xong nhìn Mai Nhẫn nói. Mai Nhẫn nghe Mã thái y nói vậy, trong lòng tảng đá được bỏ xuống, hắn chỉ có một nhi tử mà thôi, nếu Tùng Nhi xảy ra chuyện không biết ai kế thừa tước vị của hắn nữa. May mắn, cảm phiền Mã thái y, giờ đã trưa rồi, trong phủ có chuẩn bị bữa trưa, ngài ở lại dùng bữa rồi bổn quan sai hạ nhân đưa ngài hồi cung. Mai Nhẫn nói, đa tạ Mai đại nhân mời ta, còn có việc trong cung không thể nán lại. Mã thái y mở miệng nói, vậy bổn quan kêu người đi chuẩn bị xe ngựa đưa Mã thái y hồi cung. Làm phiền Mai đại nhân rồi. Không không, là bổn quan làm phiền Mã thái y. Mai Nhẫn cùng Mã thái y đi đến cửa, nhìn Mã thái y lên xe ngựa hồi hoàng cung liền quay người đi vào trong. Mai Nhẫn đi đến thư phòng đã nhìn đến trong thư phòng xuất hiện một người ông đi vào đóng cửa lại, đi đến ghế ngồi xuống hướng hắc y nhân nhìn qua lên tiếng. Chuyện này điều tra đến đâu rồi? Chủ tử, chuyện này không có người đứng đằng sau thao túng, hết thảy đều như thị vệ bên cạnh thiếu gia nói. Hắn y nhân trả lời. Thật sự? Mai Nhẫn không tin cho lắm lên tiếng hỏi lại. Là thật. Mai Nhẫn giơ tay ý bảo hắn y nhân lui ra ngoài, còn ông vẫn suy nghĩ lại. Chuyện này đúng là vì tranh giành một kỹ nữ mà như vây sao? Mai Nhẫn vẫn không tin cho lắm, nhưng cũng lại không cho người đi điều tra tiếp, vì ông biết có điều tra cũng sẽ không có kết quả, nếu sau lưng đã có người thao túng, hơn nữa một chút dấu vết cũng không để lại thì có điều tra lâu như vậy cũng sẽ không điều tra được gì. Lúc này ở tư đồ phủ trong Lam Tuyết viện, tư đồ Thiên Tuyết ngồi nhàn hạ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Thu Hạ Thu Mai đi vào phòng, đi về phía tư đồ Thiên Tuyết lên tiếng. Tiểu thư, tháng này tiền lời hơn tháng trước 1/3. Thu Hạ nói, ừm, tư đồ Thiên Tuyết đáp một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Tiểu thư, hôm nay em đi ra ngoài nghe được những người bên ngoài đồn thổi Mai Sơn Tùng đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại, người ta nói là quả báo. Thu Mai lên tiếng nói, lúc nàng nghe đến nàng cũng tin tưởng, ai bảo Mai Sơn Tùng tính cách nham nhở, hơn nữa còn hạ độc lên ngựa của tiểu thư hôm đua ngựa, may là tiểu thư không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư đồ Thiên Tuyết nghe đến bên miệng nở nụ cười, mấy ngày trước khi nghe đến Mai Sơn Tùng xảy ra chuyện nàng liền biết việc này là do ai làm, ngoài Phong ra thì không còn ai nữa, vì không ai có thể xử lý sạch sẽ dấu vết như thế được. Đột nhiên tư đồ Thiên Tuyết nghĩ đến một việc, nàng lên tiếng phân phó Thu Hạ Thu Mai hai người. Thu Mai, em cùng Đông Nghi chuẩn bị cùng ta hồi Nguyệt Tinh các một chuyến. Thu Hạ, em cùng Xuân Lan ở trong phủ nhớ chú ý bên Tần Yên Viện cùng Thanh Huyền Viện. Vâng tiểu thư. Thu Hạ Thu Mai đồng thanh nói, hai em lui ra ngoài đi. Thu Hạ Thu Mai lui ra ngoài, mỗi người đi làm một việc. Tư đồ Thiên Tuyết ngồi một lúc thì nhỉ, nàng nên thông báo cho Phong biết nàng hồi Nguyệt Tinh các một chuyến. Nàng đứng lên đi ra phòng ngủ, hướng về thư phòng đi tới. Minh Nhất, tiến vào. Tư đồ Thiên Tuyết vừa dứt lời, một hắc y nhân liền xuất hiện trong phòng. Các chủ, Minh Nhất lên tiếng, đưa bức thư này đến Minh Vương phủ giao cho Minh Vương. Tư đồ Thiên Tuyết trên tay cầm bức thư vừa mới viết xong nói. Tuân lệnh, Minh Nhất nhận lấy bức thư liền biến mất ở thư phòng. Một lát sau Minh Nhất đã xuất hiện ở thư phòng của Đông Phương Huyền Phong, còn chưa đợi hắn đi vào trước mặt đã xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ. Minh Nhất, đã lâu không gặp, ngươi là tới gặp vương gia sao? Cách chương.